Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, không dễ ghi điểm. Vận cầu, vị này bóng rổ bộ đội trưởng nghĩ một hồi sau. Khóe miệng ra không khỏi xả ra một vệt cười khổ, hay là hắn thật sự sẽ không cảm giác được uể oải. Vị này bóng rổ bộ đội trưởng cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng là rõ ràng, ở hắn mang theo bóng rổ đột tiến đến Seiren nửa sân sau. Cùng Hayashi Amasu chạm mặt sau, tuy rằng vị này bóng rổ bộ đội trưởng tiến hành rồi nhiều vô cùng thứ cường độ cao tiến công. Thế nhưng Seiren cái kia số 13, nhưng phảng phất là lão tăng nhập định giống như vậy. Phảng phất hắn đột phá hoàn toàn không bị nhìn ở trong mắt, nhưng là chính là như vậy. Chính là như vậy, như có như không phòng thủ. Vị đội trưởng này nhưng căn bản là không có cách thành công đột phá, không chỉ có không cách nào làm được đột phá điểm này. Thậm chí trong tay hắn bóng rổ còn có thể thỉnh thoảng bị tiệt đi. Sau đó liền bị đến một cái tinh chuẩn cực kỳ 3 điểm cầu. Đồng thời ném xong 3 điểm cầu sau, người kia còn không quay đầu lại. Cũng căn bản là mặc kệ bóng bật bảng, sự tình thật giống hắn đối với mình 3 điểm cầu có không gì sánh nổi mạnh mẽ tự tin. Bình thường có điều ở này 5 điểm bên trong, Hayashi Amasu ném ra hết thảy 3 điểm cầu còn đúng là cực kỳ tinh chuẩn rơi vào giỏ bóng rổ bên trong, hoàn toàn không có bất luận cái nào cầu là sai lệch, không có bất kỳ một cầu không tiến vào, tự nhiên cũng không có bất kỳ bóng bật bảng vào lúc này. Đối phương bóng rổ bộ cái khác 4 người cũng không có cùng vị kia bóng rổ bộ đội trưởng hỏi dò. Bọn họ đều có mắt, thấy được Hayashi Amasu trạng thái, vì lẽ đó. Trong lòng bọn họ đã nằm ở tuyệt vọng hoàn cảnh Seiren cái kia số 13. Tuy rằng thân thể hắn xem ra phi thường gầy yếu, dường như một cái cây gậy trúc giống như vậy. Phảng phất gió vừa thổi sẽ ngã xuống như thế. Thế nhưng này một hồi bóng rổ thi đấu đã tiến hành rồi 5 phút đồng hồ, hắn vẫn là cùng không có tiến hành thi đấu qua giống như vậy. Mặt không đỏ không thở gấp, thật giống cuộc tranh tài này đối với hắn một điểm áp lực đều không có. Cũng là, hay là đối với hắn mà nói, đúng là liền một tia áp lực đều không có. Cực kỳ ung dung liền có thể đem chính mình này mới bóng rổ bộ đội trưởng trong tay bóng rổ cướp đi. Sau đó thuận tiện đến một cái cực kỳ chuẩn xác 3 điểm cầu, thật giống là phi thường thuận tiện. Cũng đem song phương bóng rổ bộ điểm số cho lôi kéo lúc này. Trên thính phòng, này cao trung những bạn học kia trên căn bản đã đều đi trống trơn, bọn họ lại không phải người mù. Cũng không phải người ngu. Xem so tài mới vừa lúc mới bắt đầu liền có thể phán đoán ra. Chính mình trường học này chi đội bóng rổ là không thể đạt được thắng lợi, ngươi vì bọn họ vì sao lại khẳng định như vậy? Tuy rằng bọn họ đối với bóng rổ cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Đến xem cuộc tranh tài này cũng vẻn vẹn là cảm thấy thú vị. Đồng thời vì chính mình trường học này chi đội bóng rổ cố lên, thế nhưng bọn họ vừa nhìn điểm số liền có thể phi thường biết rõ. Cuộc tranh tài này là tuyệt đối không có bất kỳ thắng lợi hy vọng. 32 o điểm, đồng thời vẫn là thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Chỉ nếu một người đều có thể rõ ràng phán đoán ra kết cục, cũng chính là thất bại thật sự. Cái này điểm số không chỉ là bóng rổ bộ người, liền ngay cả này cao trung người đều cảm thấy có một ít xấu hổ. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ cũng cảm giác được mất cảm giác, bởi vì song phương hai chi đội bóng trong lúc đó thực lực chênh lệch là ở là quá mức khủng bố. Hoàn toàn chính là nghiêng về một bên thế cuộc A. Nhìn Seiren cái kia số 13, chính mình này cao trung bóng rổ bộ đội trưởng ở tại trên tay. Hoàn toàn chính là bị ngược phần, thậm chí Seiren cái kia số 13 liền nghiêm túc đều vẫn không có nghiêm túc lên. Liền trực tiếp bị đè xuống đất, bò đều bò không đứng lên. Này còn làm sao đi thi đấu? Còn làm sao đi tranh cướp thắng lợi? Hay là trực tiếp chịu thua, còn sẽ khá hơn một chút đi? Ngược lại, cuộc tranh tài này, này cao trung học sinh là đều không nhìn nổi. Liền như vậy từng cái rời đi thính phòng. Rời đi này sân bóng rổ bên trong, mặc kệ là đi làm gì. Nói chung là muốn so với ở sân bóng rổ trên thính phòng. Xem chính mình cao trung này chi bóng rổ bộ bị huyết ngược thực sự tốt hơn nhiều đi. Đồng thời, theo thời gian trôi đi, Hayashi Amasu có thể cảm giác được đối phương bóng rổ bộ cái kia 5 người. Sức chiến đấu của bọn họ tự hồ trở nên càng ngày càng yếu. Thân thể trở nên càng ngày càng cứng ngắc. Đại não lực phản ứng trở nên càng ngày càng trì độn phảng phất. Bọn họ thật giống đã không muốn lại tiến hành cuộc tranh tài này thế nhưng bóng rổ thi đấu đang không có ngoài ý muốn thời điểm là không cách nào trên đường kết thúc. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục cùng Seiren những người kia, cùng với thực lực đó cường biến thái, tiếp tục tiến hành cuộc tranh tài này. Thời gian trôi đi rất nhanh. 7 điểm chung, 9 phút, hiệp 1 thi đấu kết thúc, điểm số cũng là chuyển biến phi thường nhanh. Từ 32, không biến thành 47, không cùng với 62, đúng là phi thường khủng bố. Đối phương bóng rổ bộ ở Seiren trong tay, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực hoàn thủ. Ném rổ cơ hội cũng là từ thi đấu bắt đầu đến hiện tại. Liền một lần đều chưa từng có hiệp 1 thi đấu kết thúc. Huấn luyện viên liền đem Hayashi Amasu cho an bài xuống tràng. Không cho hắn tại thượng sân bóng rổ tiếp tục thi đấu dù sao. Cuộc tranh tài này, nếu như Hayashi Amasu tiếp tục ở tại sân bóng rổ lên, căn bản là không cần tiếp tục nữa. Đồng thời như vậy cũng là cho đối phương bóng rổ bộ một chút mặt mũi. Không đến nỗi để bọn họ liền một điểm cũng không chiếm được kỳ thực. Hayashi Amasu xuống sân, huấn luyện viên Riko Aida nàng nguyên nhân chủ yếu liền để cho cái khác thay thế bổ sung đội viên đi tới tôi luyện một hồi. Dù sao một cái đội bóng rổ nếu như chỉ dựa vào 5 người đó là không được. Một nhánh đội bóng rổ không chỉ cần muốn thực lực mạnh mẽ 5 vị, còn cần một ít thực lực sẽ không quá yếu thay thế bổ sung như vậy. Một nhánh đội bóng rổ mới xem như là hoàn chỉnh. Hayashi Amasu xuống sân sau, Izuki San lên sân. Hiệp 2 thi đấu rất nhanh liền bắt đầu rồi, quả nhiên. Lại xuống sân sau khi đối phương đội bóng rổ tình thế tốt hơn rất nhiều. Thế cuộc không lại trở nên như vậy gian nan. Thi đấu cũng là có thể miễn cưỡng tiếp tục tiến hành, có điều. Bởi vừa mới bắt đầu bọn họ này chi đội bóng liền bị Hayashi Amasu một người cho đánh vỡ. Vì lẽ đó 10 tầng sức chiến đấu, bọn họ liền ngay cả 5 tầng hay là sẽ không có khiến dùng đến hiệp 2. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, song phương điểm số biến hóa cũng không có biến thái như vậy, từ 62. Không đã biến thành 98, 6 đối phương ở Hayashi Amasu xuống sân sau khi cũng là miễn cưỡng có thể có như vậy một tia sức đánh một trận. Điểm số cũng ở hiệp 2 10 phút nỗ lực, sẽ không để cho Seiren lôi kéo kinh khủng như vậy. Tự thân cũng là cực kỳ không dễ thu được 6 điểm. Điểm số hiệp 3 thời, Kuroko cũng là bị huấn luyện viên Riko Aida cho kéo xuống, đổi Seiren cái khác thay thế bổ sung. Thi đấu cũng là như vậy tiếp tục tiến hành rồi xuống, bởi vì thi đấu đã kéo dài 20 phút. Tuy rằng Kuroko thể lực cũng chưa hề hoàn toàn hao hết, thế nhưng kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn năng lực đã ở từ từ yếu bớt. Tuy rằng hiệu quả vẫn là tồn tại, nhưng cũng không phải rõ ràng như vậy ở sân bóng rổ lên người. Chỉ cần là lưu tâm một điểm, vẫn có thể hiện Kuroko tung tích. Hiệp 3, thi đấu bắt đầu, bởi Kuroko xuống sân, đối phương bóng rổ bộ đánh cũng thì càng thêm ung dung một chút. Nhưng cũng chỉ là một ít, thi đấu vẫn có một ít khó khăn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.